Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, hắn giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng bất tử thôn thiên thú co quắp tại vỏ trứng bên trong cái chủng loại kia đè ép cảm giác, đồng thời cũng có thể cảm giác được cái này bất tử thôn thiên thú thể nội mênh mông lực lượng. Người trước dung hợp những linh hồn này mảnh vỡ, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dạ Thiên Thần Đế thấy cảnh này, lúc này mới yên lòng lại, hóa thành một đạo hắc quang, một lần nữa về tới Từ Niên bản thể trong bụng, mà Từ Niên thì là bắt đầu thử nghiệm lấy bốn phía tản mát lơ lửng bất tử thôn thiên thú mảnh vụn. Linh hồn từng chút dung nhập chính mình mới bản nguyên linh hồn bên trong. Từ đó, Từ Niên lại đem nhiều một cái mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.